Võng du đại tướng sư. Chương 699, xin mời, lên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Loa cô ra nói không sai. Trong nháy mắt chiếc thuyền kia đã càng ngày càng gần. Tả Dương cùng Lý Hàm Thu cũng đã đề cao cảnh giác. Đây là sông sáo giang hồ cơ bản thường thức. Bất luận gặp phải người nào chuyện gì, người tốt nhất đều dùng to lớn nhất ác ý đi phỏng đoán đối phương. Tuy rằng gặp phải người không hẳn mỗi một cái đều là kẻ ác. Nhưng con trai ra ngoài ở bên ngoài, không phải là nên bảo vệ tốt chính mình sao? Huống chi chiếc này xuất hiện ở trong sa mạc thuyền. Bản thân liền rõ ràng lộ ra không phù hợp lẽ thường khí tức quỷ dị. Chỉ chốc lát sau, chiếc thuyền này đã chạy đến khoảng cách Tả Dương mọi người chỉ có khoảng cách mấy trăm mét. Cũng là vào lúc này, tấm kia màu trắng buồm bỗng nhiên cất đi. Không có sức gió trợ lực. Chiếc thuyền này tốc độ tiến lên cũng là từ từ chậm lại. Mượn quán tính không nhanh không chậm hướng về Tả Dương mọi người bên này trượt. Cuối cùng, chiếc thuyền này vững vàng đứng ở trước mặt bọn họ. Theo đuôi thuyền tha lên cái kia mảnh cát bụi từ từ tan hết. Tả Dương rốt cục thấy rõ chiếc thuyền này diện mạo. Nó hình thể muốn so với Di Hoa cung cung thuyền thoáng nhỏ đi một chút. Toàn thân đều là dùng trống rỗng cây trúc dựng mà thành. Trọng lượng nên cũng không quá lớn. Mà ở thuyền dưới đáy còn có hai cái tương tự với xe trượt tuyết rộng bàn. Cũng là như vậy cấu tạo mới có thể để nó cực kỳ ung dung. Phù, ở trong sa mạc, mà không phải xem móng ngựa như vậy hãm xuống. Ngoài ra, nó bố trí cũng rất tinh xảo. Đầu thuyền đuôi thuyền đều điêu khắc ra rất là cẩn thận chạm trổ. Mặt trên khoang thuyền bốn cái góc đều mang theo đèn lồng màu đỏ. Đồng thời dùng loại kia nửa trong suốt hồng nhạt sợi nhỏ tiến hành rồi trang sức. Vừa nhìn liền rất nữ giới hóa. Chính là Tô Châu Thành bên trong là nhất khôi hài mơ màng thuyền hoa cũng không muốn quá như vậy. Nhưng cùng Di Hoa cung cung thuyền lẫn nhau so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch. Ở Tả Dương trong lòng, Di Hoa cung cung thuyền nhất định phải đệ nhất thiên hạ. Còn chân chính gây nên Tả Dương chú ý, vẫn là chiếc thuyền này trên hàng rào ngồi xổm đám kia sa mạc chim diều hâu. Chúng nó hình thể muốn so với thiên sơn linh thú lớn hơn một chút. Ánh mắt càng thêm sắc bén một ít. Đương nhiên công lực cảnh giới cũng cao một cấp. Đã đạt đến cùng Tả Dương như thế. Khinh thường quần hùng, cảnh giới. Những này chim diều hâu có tới trên trăm con nhiều. Nếu như chúng nó đồng thời đối với Tả Dương ba người khởi xướng vây công, tuyệt đối có thể cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Đại ca, Hải Loa cô ra hơi hơi căng thẳng nhìn về phía Tả Dương. Hắn là trong ba người thực lực yếu nhất. Loại tình cảnh này thấy được tự nhiên cũng là ít nhất. Không có tìm rõ đối phương ý đồ đến trước. Tốt nhất không muốn manh động. Lý Hàm Thu cũng là liếc mắt đối với Tả Dương đề nghị. Ta Bích Hải Triều Sinh Khúc tuy rằng lợi hại. Nhưng bên trong ẩn chứa âm luật thủ đoạn chỉ có thể đối với có lòng người tạo tác dụng. Đối với bầy súc sinh này liền muốn mất giá rất nhiều. Hừm, mọi người đều cẩn trọng một chút. Tùy cơ ứng biến, Tả Dương gật gật đầu. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chiếc này quỷ dị trúc phía trên thuyền cái kia đóng kín cửa khoang thuyền. Chí ít hiện tại hắn vẫn không có cảm nhận được đối phương địch ý. Bằng không những này xem ra nghiêm chỉnh huấn luyện sa mạc chim diều hâu sợ là từ lâu sao động lên. Lại sao đàng hoàng ngồi xổm ở trên hàng rào không nhúc nhích. Rốt cục, cọt kẹt, nương theo một thanh âm vang lên động. Khoang thuyền trúc môn bị người từ bên trong đẩy tới. Một cái một bộ màu trắng quần lụa mỏng đồng thời mang theo một cái bị màu trắng sợi nhỏ bao phủ lên đấu bồng người từ bên trong đi ra. Là cô gái, hơn nữa là cái vóc người phi thường nóng bỏng nữ nhân. Ở trong sa mạc kịch liệt bão cát bên dưới, mặc quần áo gì đều không thể che lấp một người vóc người. Huống chi nữ nhân này giờ khắc này vẫn là đón gió mạnh. Thân thể đường viền từ lâu hiển lộ hoàn toàn. trên đầu nắng chói chang. Nói vậy ba vị hiệp sĩ có thể đi đến chỗ này nhất định chịu không ít khổ sở đi. Không bằng lên thuyền trên nghỉ ngơi chốc lát. Đứng ở trên boong thuyền, cô gái mặc áo trắng cách đấu bồng sơn tầng kia sợi nhỏ ở trên cao nhìn xuống nhìn Tả Dương mọi người. Nhưng phát sinh cực kỳ săn sóc hiền lành âm thanh. Công lực của nàng cảnh giới là so với Lý Hàm Thu thấp một cấp. Không cùng ngang hàng, bởi vậy chỉ dựa vào nàng một người. Hẳn là không thể đối với Tả Dương mọi người tạo thành tính thực chất uy hiếp. Đương nhiên, nếu như thêm vào cái kia một đoàn sa mạc chim diều hâu. Tình thế chỉ sợ cũng muốn xoay chuyển. Này e sợ không ổn đâu. Đối mặt cô gái mặc áo trắng mời. Tả Dương chắp tay được rồi cái giang hồ lễ. Khá là lễ phép nói rằng. Chúng ta cùng nữ hiệp vốn không quen biết. Tùy tiện trên nữ hiệp giường. Ạch thuyền thực sự có mất thể thống. Không bằng nữ hiệp trước tiên báo cái danh hiệu. Ta chờ chịu nữ hiệp ân. Ngày sau như gặp lại cũng làm có báo lại. Không cần đa lễ. Chủ nhân nhà ta thích làm vui người khác. Mỗi ngày đều sẽ phái người ở trong sa mạc tìm kiếm qua đường lữ nhân làm cứu viện. Hôm nay gặp gỡ các ngươi cũng là duyên phận. Các ngươi chỉ để ý lên thuyền chính là, nếu thật sự muốn cảm tạ chủ nhân nhà ta quanh năm ở sa mạc nơi sâu xa. Thường xuyên mấy tháng không thấy được một cái người sống. Các ngươi nếu như có thể theo ta hồi phủ, cùng nàng nói một chút gần nhất trong chốn giang hồ kỳ văn dị sự. Cái kia chính là đối với chủ nhân nhà ta to lớn nhất cảm tạ. Lại nói, ta một cái hạ nhân làm sao có thể đề chủ người có tên Húy. Mà người thấy chủ nhân nhà ta, nàng như chịu báo cho cùng các ngươi, tự nhiên thì sẽ nói. Cô gái mặc áo trắng cũng không để ý tới Tả Dương nói sai. Vẫn vô cùng hiền lành nói rằng, mà nói chuyện trong quá trình, trong khoang thuyền đã lại đi ra bốn người đến. Cùng mới bắt đầu đi ra tên này cô gái mặc áo trắng như thế hóa trang. Công lực cảnh giới cũng đều là giống nhau. Các nàng đồng thời động thủ. Rất nhanh liền đem một cái thuyền tam bản từ trên thuyền thân đi. Thực sự thật không tiện. Nhà ngươi chủ nhân một phen ý tốt chúng ta chân thành ghi nhớ. Bất quá chúng ta tạm thời còn có một chút tiếp tế. Liền không đi quấy rầy nhà ngươi chủ nhân. Xin mời cô nương đi trợ giúp càng cần phải trợ giúp lữ nhân đi. Thực Tả Dương trong lòng là càng thêm nghiêng về lên thuyền. Tuy rằng còn không rõ những này cô gái mặc áo trắng đến cùng là lai lịch gì. Nhưng bọn họ hiện tại tao ngộ rõ ràng là một kỳ ngộ nhiệm vụ. Đối xử kỳ ngộ nhiệm vụ, Tả Dương từ trước đến giờ lo liệu. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Ý nghĩ. Cái gì hiểm cũng dám với đi mạo, mà sở dĩ nói như vậy, thực chỉ là vì phán đoán những này cô gái mặc áo trắng đối với bọn họ đến cùng là ác ý vẫn là thiện ý, để trong lòng mình có cái để. Nếu là thiện ý, hắn nhất định không chịu lên thuyền lời nói. Nghĩ đến những này cô gái mặc áo trắng hơn nửa sẽ không tiếp tục miễn cưỡng. Hoặc là nhiều nhất cũng chính là lại nói chút khuyên nhủ ngôn ngữ. Mà nếu là kẻ ác, hắn hiện tại đáp lại e sợ đã đủ để khiến những này cô gái mặc áo trắng trở mặt. Dù sao các nàng người đông thế mạnh, lại có nhiều như vậy sa mạc chim diều hâu trợ trận. Từ mỗi cái góc độ đến xem, đều là các nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nơi nào chứa được Tả Dương ở đây ra sức khước từ. Quả nhiên, vị công tử này. Chủ nhân nhà ta một lòng đối xử tử tế cho ngươi. Ngươi nhưng lần nữa ra sức khước từ. Có thể hay không quá không biết cân nhắc. Nghe Tả Dương lời nói. Cầm đầu tên kia cô gái mặc áo trắng âm thanh đã lạnh xuống. Trong lời nói càng dẫn theo một chút uy hiếp ý vị. Cùng lúc đó, còn lại cái kia bốn tên cô gái mặc áo trắng cũng là đã đè lại binh khí bên hông. Hoàn toàn một bộ chuẩn bị dùng sức mạnh đem bọn họ. Xin mời, lên thuyền tư thái, cách chương.